Tinh không dơ đục, tâm thanh tịnh, diệt trừ kiêu mạn cung kính gốc, cũng là pháp tạng đệ nhất tài, làm tay thanh tịnh thọ các hạnh. Phải tin pháp chân chánh, tức là pháp chánh tri chánh kiến, đừng tin pháp thiên ma ngoại đạo, tức cũng là pháp tà tri tà kiến. Thứ pháp ngoại đạo này càng tin càng mê, càng tin càng chẳng thanh tịnh. Tại sao? Vì chúng là pháp nhiễm ô, vốn chẳng biết gì là pháp thanh tịnh. Nếu có tâm tin chân chánh thì sẽ hiện ra tự tánh thanh tịnh vốn có. Tại sao tự tánh quang minh của chúng ta chẳng hiện ra? Là vì có tâm dơ đục. Dơ đục tức là tư tưởng chẳng sạch sẽ, tức cũng là tư tưởng ô nhiễm. Có ô nhiễm thì tâm chẳng thanh tịnh, chẳng thanh tịnh thì tự tánh quang minh chẳng hiện ra. Có tâm tin rồi, tâm thanh tịnh rồi, trí huệ hiện tiền thì chẳng có tâm kiêu mạn. Chẳng có tâm kiêu mạn thì sinh tâm cung kính. Cung kính tam bảo, cung kính cha mẹ, cung kính sư trưởng. Cho nên nói tin là gốc rễ của sự cung kính. Tin hay tiêu diệt tất cả kiêu ngạo và khinh mạn. Tin là tài thứ nhất trong pháp tạng, tức cũng là tạng thứ nhất trong mười tạng. Mười tạng là: một, tính tạng; hai, giới tạng; ba, tàm tạng; bốn, quý tạng; năm, văn tạng; sáu, thí tạng; bảy, huệ tạng; tám, niệm tạng; chín, trì tạng; mười, biện tạng. Tin còn là một tài trong bảy thánh tài. Bảy thánh tài là: một, tính tài; hai, tinh tấn tài; ba, giới tài; bốn, văn xả tài; năm, tạm quý tài; sáu, nhẫn nhục tài; bảy, định huệ tài. Vì thân tâm thanh tịnh cho nên tay cũng thanh tịnh, hay tu trì tất cả Phật pháp. Pháp Đại Bi mà chúng ta tu, pháp môn 42 tay mắt, thủ nhãn, mỗi tay đều là tay thanh tịnh. Có 42 tay thanh tịnh rồi thì mới có thể lợi ích chúng sinh, giáo hóa chúng sinh, dùng để thọ trì tất cả các pháp. Pháp môn này là không thể nghĩ bàn. Tinh hay huệ thí tâm không sẻn, tinh hay hoan hỷ vào Phật pháp, tinh hay tăng trưởng trí công đức, tinh mới đến được bậc Như Lai. Phải có tâm tinh mới có thể bố thí. Trong thì thân tâm, ngoài thì thế giới, đều hay huệ thí cho tất cả chúng sinh, chẳng có tâm tham sẻn. Phải có tâm tin thì mới hoan hỷ học Phật pháp. Chẳng vì Phật pháp thâm sâu quá vi diệu mà sinh tâm thối chuyển. Có tâm tin rồi thì chỉ có tinh tấn, chẳng có thối lùi mà vào biển Phật pháp. Phải có tâm tin mới tăng trưởng trí huệ và công đức. Nếu chẳng có tâm tin thì trí huệ và công đức chẳng những chẳng tăng trưởng, ngược lại giảm bớt. Tại sao? Vì chẳng có tâm tin để bồi dưỡng, để đượm nhuần, cho nên dần dần bớt đi. Phải tin mình, tin người, tin sự, tin lý. Tin mình tương lai nhất định sẽ chứng quả vị Phật. Thành Phật rồi có thể độ người khác cũng thành Phật. Nhất định có pháp đó hiện ra, nhất định có đạo lý đó. Cho nên tin là quan trọng hơn hết. Có sức tin mới đạt đến bậc Như Lai. Tin khiến các căn tịnh sáng suốt, sức tin kiên cố không thể hoại. Tin hay vĩnh diệt gốc phiền não, tin sẽ hướng về công đức Phật. Tin hay thành tựu tất cả công đức. Cho nên trong sáu thành tựu thứ nhất là tin thành tựu. Sáu thành tựu là: một, tinh thành tựu; hai, văn thành tựu; ba, thời thành tựu; bốn, chủ thành tựu; năm, xứ thành tựu; sáu, chúng thành tựu. Chẳng có tâm tin thì chẳng có cách chi minh bạch Phật pháp. Tin hay khiến cho các căn thanh tịnh mà sáng suốt, làm nhiều việc thiện, tài bồi căn lành, thì sáu căn tự nhiên thanh tịnh sáng suốt. Sức tâm tin phải kiên cố thì mới phát sinh tác dụng. Chẳng phải tin 5 phút thì không tin nữa, không tin lại tin, tin rồi không tin. Đó là tâm tin chẳng có kiên cố. Người sức tin kiên cố, làm việc gì đều từ đầu đến cuối chiếu theo tông chỉ mà làm. Ví như người tu đạo muốn thành Phật, tông chỉ này phải kiên cố, tức cũng là sức tin kiên cố. Bất cứ cảnh nghịch nào đến đều khắc phục, chẳng sinh tâm thối chuyển. Cho nên nói không thể hoại. Bất cứ ma đến như thế nào cũng chẳng bị cảnh giới lay chuyển mà dao động tâm, trước sau vẫn giữ tông chỉ. Do đó tùy duyên chẳng đổi, chẳng đổi tùy duyên. Có tâm tin rồi thì mới tiêu diệt được gốc phiền não. Tại sao hay sinh phiền não? Vì chẳng có tâm tin. Tham sân si ba độc thừa đó mà vào, nổi sóng làm gió, khiến cho bạn khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ báo. Cho nên tin là vĩnh viễn tiêu diệt gốc phiền não. Có tâm tin rồi thì mới đem hết thảy tất cả công đức hồi hướng cho chư Phật. Nhờ Phật trang nghiêm mà tự trang nghiêm, nhờ công đức Phật để thành tựu công đức của mình. Cho nên phải chuyên nhất hồi hướng chư Phật. Tin nơi cảnh giới chẳng chấp trước, ta lìa các nạn được vô nạn. Tin hay thoát khỏi các đường ma, thị hiện đạo giải thoát vô thượng. Cảnh giới có cảnh giới thiện, có cảnh giới ác, có cảnh giới thuận, có cảnh giới nghịch, có cảnh giới hoan hỷ, có cảnh giới phiền não. Nếu có tâm tin thì chẳng chấp trước vào tất cả cảnh giới. Do đó thấy việc tỉnh việc lìa thế gian, thấy việc mê việc đọa trầm luân. Đối với cảnh giới nhận thức rõ ràng thì sẽ thoát khỏi ba cõi. Đối với cảnh giới nhận thức chẳng rõ ràng thì sẽ đọa ba đường ác. Tâm tin vững chắc thì đối với cảnh giới thuận nghịch thiện ác đều vẫn an nhiên, chẳng có chấp trước, nhậm phận tự tại, chẳng có tơ hào phiền não. Đó là sức tin. Có tâm tin thì gặp dữ hóa lành, gặp nạn hóa cát tường. Xa lìa các nạn tức cũng là xa lìa nạn lửa, nạn nước, nạn la sát, nạn vua, nạn quỷ, nạn gông cùm, nạn oán tặc, vân vân. Hoặc xa lìa thiên tai, đao binh đủ thứ tai nạn. Cho nên nói đắc được cảnh giới vô tai nạn. Sức tin thắng hơn sức ma, hay thoát khỏi tất cả đường ma, chẳng bị lầm vào đường tà. Có tâm tin thì chư Phật sẽ thị hiện đạo giải thoát vô thượng, khiến cho bạn đắc được tự tại, chẳng bị ma mê hoặc não loạn. Tin là công đức giống bất hoại. Tin hay sinh trưởng cây bồ đề. Tin hay tăng ích trí tối thắng. Tin hay thị hiện tất cả Phật. Thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đây là 50 vị của Bồ Tát. Mỗi một vị đều dùng tâm tinh để làm cơ sở. Người xưa nói, người vô tính bất lập. Nếu dân chẳng tin vua, chẳng ủng hộ vua, thì đất nước chẳng vững được. Chúng ta học Phật Pháp phải sinh tâm tinh, làm cho gốc tinh sinh trưởng tựa như kim can, vĩnh viễn chẳng dao động, là cơ sở tốt cho định, làm những công đức chẳng hoại. Muốn ảnh hưởng cho người khác sinh tâm tinh thì phải y pháp tu hành, biết bao nhiêu thì hành bấy nhiêu. Biết giết hại là phạm giới thì đừng giết hại, cho đến chẳng uống rượu, vân vân. Nơi nơi lấy thân làm khuôn phép. Do đó có câu: kỳ thân chánh bất khiến nhi hành. Bản thân mình làm việc chân chánh, làm mô phạm, chẳng khuyên người làm, họ cũng dẫn đi thực hành. Nếu mình chẳng y pháp tu hành mà dạy người y pháp tu hành thì chẳng có ai tin bạn. Tại sao? Vì bạn chẳng có đức hạnh chân thật, chỉ dùng khẩu đầu thiền giáo hóa người, khiến cho người chẳng kính phục. Cho nên nói tin là hạt giống công đức chẳng hoại. Có sức tâm tin thì khiến cho cây bồ đề tâm lớn lên, càng ngày càng cao lớn. Cơ sở của niềm tin vững chắc thì trí huệ càng ngày càng tăng trưởng. Tâm tin chẳng đủ, không thể tăng ít trí huệ thù thắng. Có tâm tin thì cõi nước của tất cả chư Phật sẽ thị hiện ra ở trước mặt bạn. Do đó nương hành nói thứ lớp, tin ưa tối thắng rất khó được. Ví như trong tất cả thế gian mà có diệu bảo châu như ý. Bài kệ ở trước nói, nếu thật có tâm tin thì sẽ sinh ra tin sâu, thệ nguyện, thực hành. Như vậy thì bạn cũng có thể thị hiện ở trước chư Phật. Chư Phật cũng có thể thị hiện ở trước bạn, cùng nhau thị hiện. Đó là sức tâm tin cảm ứng đạo giao. Vì vậy, cho nên y chiếu tu hành thứ lớp để nói pháp môn tu hành. Tin ưa vững chắc này là thù thắng nhất, là khó được nhất. Ví như trong hết thảy thế gian mà có diệu bảo châu như ý. Từ trong diệu bảo châu như ý này mà chảy ra tất cả châu báu. Từ trong bảo châu tinh này mà chảy ra tất cả diệu pháp môn. Cho nên nói tin là pháp môn tu hành căn bản nhất. Chúng ta học Phật Pháp thì nhất định phải có tâm tin chân chánh. Vì là tâm tin chân chánh, tức là chẳng ích kỷ, chẳng tư lợi, chẳng có tham sân si, siêng tu giới định huệ. Đó là điều kiện căn bản đầy đủ thật tin. Nếu thường tin phụng các đức Phật thì hay giữ giới tu học xứ. Nếu thường giữ giới tu học xứ thì hay đầy đủ các công đức. Người học Phật phải luôn luôn sinh tâm tin đối với Phật, không thể nửa tin nửa ngờ. Nhất định phải luôn luôn tin phụng mười phương ba đời tất cả các đức Phật. Như thế thì hay giữ giới tinh nghiêm, y giáo phụng hành, tu hành tất cả pháp môn. Nếu như thường giữ giới chẳng gián đoạn, y theo pháp của Phật nói tu hành, thì lâu dần sẽ đầy đủ tất cả công đức, có hy vọng sớm sẽ thành Phật. Cho nên phải có tâm tin không thối lùi, tinh tấn tiến về phía trước, giữ giới tu hành. Giới hay khai phát gốc bồ đề. Học là siêng tu các công đức, nơi giới và học luôn thuận hành, tất cả Như Lai đều khen ngợi. Giới tức là ngừa ác lánh dữ, tức cũng là đừng làm các điều ác, hãy làm các điều lành. Nếu đừng làm các điều ác thì sẽ tiêu diệt tham sân si, hãy làm các điều lành, tức là siêng tu giới định huệ. Siêng tu giới định huệ tức là khai phát gốc bồ đề. Nếu muốn khai ngộ thì nhất định phải giữ giới. Nếu muốn giữ giới thì nhất định phải có tâm tin. Tin mới có thể giữ giới, giữ giới mới có thể khai phát pháp căn bản của con đường Bồ Đề. Học là học tập. Học tập tất cả pháp. Muốn minh bạch tất cả pháp thì phải siêng năng học tập. Trong Luận Ngữ có nói: học nhi thời tập chi. Học rồi phải luôn luôn ôn lại, như vậy mới ôn cố nhi tri tân. Ôn lại những điều đã học thì sau đó sẽ biết những điều học mới. Chúng ta học Phật pháp phải cần khổ tài bồi công đức, đượm nhuần công đức, giống như vun bồi cội Bồ Đề, tăng trưởng quả Bồ Đề. Phải tôn trọng giới luật, y chiếu giới luật mà tu hành. Phải học luôn thuận hành, đừng phạm giới, đừng phá giới. Học giữ giới tu học như thế thì mười phương chư Phật ba đời đều đến khen ngợi tán thán bạn, thường đến hộ trì cho bạn. Nếu thường tinh phụng các đức Phật thì hay hưng tập cúng dường lớn. Nếu hay hưng tập cúng dường lớn, người đó tin Phật không nghĩ bàn. Người tin Phật thì phải luôn luôn tin ngưỡng các đức Phật, phụng sự các đức Phật không thể gián đoạn. Nếu lúc tiến lúc lùi thì chẳng có công đức, cũng chẳng thành tựu. Hoặc dùng đủ thứ hương đốt để cúng dường, hoặc dùng đủ thứ hoa quả để cúng dường các đức Phật, ngày dài tháng rộng sẽ thành cúng dường lớn. Nếu như có người phát tâm nguyện rộng tu cúng dường, cúng dường mười phương các đức Phật, thì tương lai lúc thành Phật cũng có chúng sinh đến cúng dường. Nếu phát tâm rộng lớn tu vô lượng hạnh, hưng tập cúng dường lớn, thì công đức vô lượng vô biên. Cho nên tại các nước Phật giáo có người cúng dường trai tăng cho ngàn vị tăng, cúng dường một ngàn vị tăng, thì trong đó chắc chắn có một vị A-la-hán đến ứng cúng. Nếu cúng dường một vị A-la-hán thì thù thắng hơn cúng dường cho trăm ngàn vạn người xuất gia. Vị A-la-hán là bậc thánh xuất thế, cho nên có vô lượng công đức. Người đó công đức tinh phụng các đức Phật không thể nghĩ bàn, nhiều vô tận, nói không hết được. Nếu thường tinh phụng nơi tôn pháp, tất nghe Phật pháp chẳng nhàm đủ. Nếu nghe Phật pháp chẳng nhàm đủ, người đó tinh pháp không nghĩ bàn. Bài kệ ở trước là tinh phụng Phật bảo, bài kệ này là nói tinh phụng pháp bảo. Hễ tin Phật thì cũng phải tin pháp. Tại sao? Vì pháp là Phật nói. Chỉ tin Phật không tin pháp thì không vào trong biển Phật pháp được. Nếu như có người luôn luôn tin phụng Tam Tạng, 12 bộ, tất cả kinh điển của Phật nói, vì có sức tin, cho nên nghe Phật pháp chẳng có lúc nào nhàm chán, vì biết đủ. Nghe kinh, nghe pháp chẳng phải ngày ngày đắc được lợi ích gì, có thể khai mở trí huệ gì, chẳng phải như thế. Người thật sự tin Phật pháp thì chẳng mong cầu đắc được lợi ích gì, diệu dụng gì. Tâm nghĩ đắc được lợi ích, đắc được diệu dụng thì còn có tâm tham. Phải đừng có tâm tham mà thường nghe pháp. Nghe pháp được xem như điều cần thiết trong đời sống, quan trọng giống như ăn cơm, mặc đồ, ngủ nghỉ. Đừng có tâm xí đồ mong cầu. Nếu có tâm mong cầu thì là vọng tưởng. Vọng tưởng sinh ra thì chẳng tương ưng với đạo. Nếu tương ưng thì hợp với đạo mà làm một. Như vậy thì tất cả vọng tưởng đều chẳng còn. Lúc đó ngưng bặt tất cả vọng niệm, chẳng động tất cả vọng niệm, đó tức là thanh tịnh. Nghe kinh, nghe pháp, đừng khởi tâm phân biệt. Bộ kinh này tôi đã giảng qua, chẳng cần nghe nữa. Bộ kinh kia tôi chưa nghe qua, tôi phải nghe. Tư tưởng như thế là sai. Phải biết người giảng kinh, mỗi người có trí huệ khác nhau, có kiến giải khác nhau. Nghe nhiều lần sẽ có ích lợi, đừng sinh tâm nhàm chán. Nếu như nghe kinh, nghe pháp chẳng có lúc nào nhàm chán, thì người đó tin phụng tất cả tôn pháp sẽ đắc được cảnh giới không thể nghĩ bàn. Trước khi chưa đắc được, đừng có tâm mong cầu, chẳng có tâm tham cầu, thì trí huệ vốn có sẽ hiện tiền. Nếu thường tin phụng thanh tịnh tăng, thì được tâm tin chẳng thối chuyển. Nếu được tâm tin chẳng thối chuyển, người đó sức tin không thể động. Thanh tịnh tăng thì chẳng có vọng tưởng, dục niệm, ba độc, mà có giới, định, huệ, ba học. Chẳng bị cảnh giới chuyển mà chuyển được cảnh giới. Xong, chuyển cảnh giới không thanh tịnh thành thanh tịnh, chuyển cảnh giới nhiễm ô thành thanh tịnh. Lại có thể chuyển đời ác năm trược thành đời lành năm thứ thanh tịnh. Thanh tịnh tăng mười phương thế giới, bao quát Bồ Tát, A-la-hán, Duyên Giác. Tóm lại, phàm là chẳng có tư tưởng nhiễm ô, tức là thanh tịnh tăng. Nếu như thường thường tin phụng gần gũi thanh tịnh tăng, đem tánh mạng của mình cúng dường Tam Bảo, đem thân khẩu ý ba nghiệp thanh tịnh để cúng dường Tam Bảo, có tâm tin như thế rồi thì chẳng thối lùi về sau. Đắc được cảnh giới ba bất thối. Một, niệm không thối, chẳng sinh tâm niệm thối chuyển. Hai, hạnh không thối, chỉ tu hành tiến về phía trước chứ chẳng thối lùi về sau. Ba, vị không thối, vào vị Bồ Tát chẳng lùi về vị nhị thừa. Nếu như khi đắc được tâm tin không thối chuyển, thì người phát tâm Bồ Đề đó có sức tin chẳng cách chi làm lay động. Người tu đạo bất cứ gặp cảnh giới gì mà tâm chẳng động, đó là chứng minh sức tin vững chắc. Nếu được sức tin không lay động thì được các căn tịnh sáng suốt. Nếu được các căn tịnh sáng suốt thì sẽ xa lìa ác trí thức. Sức tin là một trong năm lực. Có sức tin thì không thấy lạ nghĩ đổi khác. Có sức tinh tấn thì chẳng phế bỏ giữa đường. Có sức niệm thì niệm niệm chẳng quên tâm Bồ Đề. Có sức định thì như như chẳng động, liễu liễu thường minh, chẳng bị cảnh giới làm dao động. Có sức huệ thì sẽ nhận thức được cảnh giới. Năm lực tức là năm sức lực trợ giúp cho năm căn sanh trưởng. Nếu như đắc được sức tinh không lay động thì sẽ đắc được đủ thứ căn lành thanh tịnh sáng suốt. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý chẳng có mau bệnh. Nếu đắc được các căn thanh tịnh sáng suốt thì lúc đó mắt thấy sắc, chẳng bị sắc trần làm mê. Tai nghe tiếng, chẳng bị tiếng đời làm mê. Mũi ngửi hương thơm, chẳng bị hương trần làm mê. Lưỡi nếm vị, chẳng bị vị trần làm mê. Thân xúc giác, chẳng bị xúc trần làm mê. Ý biết pháp, chẳng bị pháp trần làm mê. Như vậy sẽ đắc được đại trí huệ, sẽ xa lìa bàn môn tả đạo, thiên ma ngoại đạo và tất cả ác tri thức. Ác tri thức là gì? Tức là tà tri, tà kiến, ích kỷ, tư lợi, tất cả đều nghĩ về lợi ích của mình. Thiện tri thức là gì? Tức là chánh tri, chánh kiến, đại công, vô tư, hay xả thân cứu chúng sinh, chẳng tính toán vì lợi ích cho cá nhân mình. Khắp giáo hóa chúng sinh, lấy khổ của chúng sinh làm khổ của mình, đại biểu chúng sinh để thọ khổ. Do đó, nếu còn một chúng sinh chưa thành Phật, quyết không thủ chứng quả vị nê hoàng. Nguyện tất cả chúng sinh lìa khổ được vui, sớm chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là tác phong của thiện tri thức. Nếu hay xa lìa ác tri thức thì được gần gũi thiện tri thức. Nếu được gần gũi thiện tri thức thì hay tu việc lành rộng lớn. Người đắc được các căn tịnh sáng suốt thì có mắt chọn pháp, hay phân biệt đây là thiện tri thức, kia là ác tri thức. Như vậy sẽ xa lìa ác tri thức mà hay gần gũi thiện tri thức, gần gũi thanh tịnh phước điền tăng. Nếu hay gần gũi thiện tri thức thì hay tu tập việc lành trọng lớn vô biên, mà thành tựu nghiệp lành trọng lớn. Nếu hay tu việc lành trọng lớn, người đó thành tựu đại nhân lực. Nếu người thành tựu đại nhân lực, tất được quyết định giải thù thắng. Hay gần gũi thiện tri thức thì phải nghe thiện tri thức chỉ dạy mới tu tập việc lành trọng lớn. Người tu việc lành trọng lớn thì hay thành tựu đại nhân lực, thành Phật. Người đó hay thành tựu đại nhân lực thì sẽ đắc được quyết định giải, đại trí huệ, thù thắng nhất, đặc biệt nhất. Tức cũng chỉ là một giải pháp, chứ chẳng có hai giải pháp, là hiểu quyết định không thể hoài nghi. Nếu được quyết định giải thù thắng thì được các đức Phật hộ niệm. Nếu được các đức Phật hộ niệm thì hay phát khởi tâm Bồ Đề. Nếu như đắc được trí huệ quyết định giải thù thắng thì có tâm tin mà chẳng có tâm hoài nghi, thì sẽ cảm động mười phương chư Phật đến hộ niệm. Quang minh của Phật và quang minh của bạn thông đạt với nhau sẽ phá trừ ngu si đen tối, đắc được đại quang minh tạng. Nếu như được chư Phật hộ niệm thì sẽ chuyển tám thức thành bốn trí, vật đến thì chiếu, vật đi thì lặng. Được như vậy thì do mười phương chư Phật gia trì, sẽ phát khởi tâm Bồ Đề rộng lớn, tu đạo vô thượng, thành quả vô thượng. Nếu hay phát khởi tâm Bồ Đề thì sẽ siêng tu công đức Phật. Nếu hay siêng tu công đức Phật thì được sinh vào nhà Như Lai. Nếu hay phát khởi tâm Bồ Đề rộng lớn thì sẽ siêng tu công đức mà mười phương chư Phật đã tu ở tại nhân địa. Nếu hay siêng tu công đức Phật thì được sinh vào nhà Như Lai, làm con của đất Pháp Dương. Chúng ta phát tâm tu đạo, đừng có vọng tưởng mong cầu. Mong cầu sẽ đắc được gì? Đó là tâm tham. Có tâm tham thì sẽ chướng ngại sự tu đạo. Vọng tưởng như vậy thì gì cũng chẳng đắc được, ngược lại bỏ lỡ cơ hội tốt khai ngộ. Do đó, có tâm là vọng tưởng, không tâm thì cảm ứng. Cổ đức nói, không tâm là đạo, cảnh giới này chẳng dễ gì làm được. Song chúng ta nhất định phải làm được. Muốn tự nhiên làm được thì phá sập tất cả khốn khổ hoạn nạn. Bất cứ cảnh giới nghịch nào đều phải phá sập nó. Phá sập tất cả nghịch cảnh thì nhất định sẽ thành tựu quả vị Phật. Nếu được sanh vào nhà Như Lai thì khéo tu hành xảo phương tiện. Nếu khéo tu hành xảo phương tiện thì được tâm tinh ưa thanh tịnh. Nếu như được sinh vào nhà Như Lai làm đệ tử Phật, làm pháp thân đại sĩ, thì khéo tu hành tất cả pháp môn phương tiện quyền xảo để giáo hóa tất cả chúng sinh. Nếu hay khéo tu pháp môn phương tiện quyền xảo để độ thoát tất cả chúng sinh thì sẽ đắc được sức tinh khoái lạc, tâm thường thanh tịnh, chẳng có tất cả phiền não. Chúng ta người tu đạo, việc quan trọng nhất là đừng có phiền não. Nếu không đoạn phiền não thì dù tu đến tám vạn đại kiếp cũng không thể thành tựu đạo nghiệp, cũng chẳng đắc được tâm tinh ưa thanh tịnh, càng chẳng được sáu căn thanh tịnh. Sáu căn chẳng thanh tịnh thì ngày ngày điên điên đảo đảo, ngày ngày khởi vọng tưởng. Nếu sáu căn thanh tịnh thì có diệu cảnh giới không thể tả. Nếu được tâm tinh ưa thanh tịnh thì được tâm tăng thượng tối thắng. Nếu được tâm tăng thượng tối thắng thì thường tu tập ba la mật. Nếu như đắc được sức tinh thì luôn luôn an lạc, tâm cũng thanh tịnh, một chút phiền não cũng chẳng có, thì sẽ đắc được tâm Bồ Đề tăng thượng tối thù thắng. Chúng ta, người tu đạo, phải thường sinh tâm an lạc, tâm từ bi, tâm hỷ xả, dụng bốn tâm vô lượng để lợi ích người khác. Chẳng những hay bố thí ngoại tài, dù nội tài cũng bố thí được. Như vậy mới là người chân chánh siêng tu Phật Pháp. Đừng học hành vi nguy hiểm của ngoại đạo, nơi nào cũng muốn gia tăng thế lực của mình, chỉ biết lợi ích cho mình, chẳng biết lợi ích cho kẻ khác. Phàm là việc có lợi ích cho mình, chẳng màng như thế nào, đều đi làm. Việc chẳng có lợi ích cho mình như thế nào, cũng chẳng chịu làm. Biểu hiện như thế, thì chẳng phải là người chân chánh giáo hóa chúng sinh. Nếu đắc được tâm Bồ Đề tăng thượng tối thắng, thì luôn luôn tu tập 10 ba la mật, pháp môn đến bờ kia. Muốn tu pháp môn đó, thì trước hết phải đừng có tâm ích kỷ, tâm ngã mạn, tâm đố kỵ, tâm chướng ngại. Có người nói, ích kỷ là thiên tánh của con người. Làm thế nào không ích kỷ? Vì ai ai cũng ích kỷ, cho nên thế giới mới thảm hại như ngày nay. Làm thế nào khiến cho thế giới thanh tịnh? Thì phải giác ngộ tất cả là vô thường, khổ, không, vô ngã. Nghĩ như thế thì sẽ chẳng ích kỷ, phải bỏ mê về với giác ngộ, đừng chạy theo sáu trần. Do đó, biển khổ vô biên hồi đầu là bờ. Đạo lý này ai ai cũng biết, song ai ai cũng chẳng làm. Khi nói thì gì cũng hiểu, khi làm thì gì cũng mê mờ. Chúng ta hy vọng mọi người buông xả phiền não vô minh, bất cứ gặp chuyện gì cũng đừng hấp tấp, cũng đừng nóng giận. Hãy nghe tự nhiên, đó mới có sở đắc đối với Phật Pháp. Nếu tánh nóng muốn lớn hơn người thế tục, thì còn tu cái gì nữa? Tu đạo tức là tu chẳng có nóng giận. Các vị phải đặc biệt chú ý điểm này, đừng nóng giận, đừng sinh phiền não.